Konoha Chi Quang, chương 31, Sananta, Soseki Thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha trường học cái kia, haha, hôm qua thật sự là rất cảm tạ ngươi, Jin. Mang theo kính bảo hộ bé trai, chính chân tay luống cuống hướng một bên tiểu nữ sinh nói cảm tạ. Hì hì, đây là hẳn lã, Jin hai tay chắp sau lưng, trên mặt tràn đầy thanh xuân hoạt bát nụ cười. Bất quá, Obito, ngươi lần sau cần phải sớm một chút đến A, tuyệt đối đừng giống ngày hôm qua dạng, liền đưa tin đều không có thể bắt kịp. Obito gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu, sau đó vắt hết óc nghĩ đến đề tài. Cái kia, Jin, ta hôm qua đến muộn, ngươi có thể hay không cùng ta nói rằng hắn đồng học tình huống? Đương nhiên có thể á, Jin đến gần Obito bên người, nhỏ giọng giới thiệu với hắn nói, đây là Suzuki đồng học, cái kia là nham giếng đồng học. Bất quá, Jin hiển nhiên không có chú ý tới cái nào đó tiểu sắp pê căn bản không có nghe nàng nói chuyện, chỉ là một mặt dập dờn nhìn chằm chằm bên nàng mặt. Hắc hắc, Jin đỏ mặt bộ dáng xem thật kỹ nha. Obito dạng này hoa si, mê gái, trai, nghĩ đến, sau đó phảng phất bị lôi điện đánh trúng. Chờ một chút, Jin là nhìn lấy khác nam sinh đỏ mặt a, Obito vội vàng hoàn hồn. Jin, ngươi mới vừa nói đến quá nhanh, ta không có nghe tiếng, cái trước đồng học là ai? Là Kakashi đồng học, nhìn lấy một cái hướng khác, Jin có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Quả nhiên, Jin cũng là nhìn lấy cái kia Haku Mao tiểu quỷ đỏ mặt. Obito trong nháy mắt kéo dài mặt chua chua nói nói. Trừ lớn lên so ta đẹp trai một điểm bên ngoài, giống như cũng không có gì không tầm thường nha. Không phải nha, Jin nhẹ nhàng đung đưa ngón tay. Hôm qua lúc báo danh đợi liền có lão sư nói Kakashi đồng học thế nhưng là thiên phú không kém gì lần trước vị kia Soseki yên bối thiên tài đâu. Soseki yên bối ta giống như ở nơi nào nghe qua. Obito nhỏ giọng thầm thì lấy, đang lúc hắn muốn lại hỏi rõ ràng lúc một bên khác đột nhiên truyền đến sao động. Người tiểu quỷ này, dám động ta có phải hay không xem thường chúng ta những này tiền bối a, ta không có a, ha ha, vậy là ngươi nói ta cố ý đụng ngươi lạc. Ta không phải ý tứ này. Đó chính là ngươi cố ý đụng ta, nhanh lên bồi thường tiền, nếu không đừng trách ta dạy dỗ ngươi cái gì là tiền bối uy nghiêm. Obito theo thanh âm nhìn lại, phát hiện mấy cái ăn mặc giống như là thiếu niên bất lương người chính vây quanh một đồ dưa hấu đầu đồng học quát lớn. Jin nhỏ giọng kinh hô, là Maito gai đồng học hỏng bét, những người kia là năm thứ tư ác bá thích nhất khi dễ tân nhân. Quảng cáo, cái gì, đầu dưa hấu gặp nguy hiểm. Obito nghe được đồng học bị vây, lập tức nhiệt huyết dâng lên sông đi lên. Obito, chờ một chút, Jin vội vàng hô một tiếng, cũng theo sau. Vậy mà lại có tân nhân thay người khác ra mặt, chẳng lẽ, lại là giống cái kia Shimizu Soseki một dạng quái vật. Nghĩ đến năm ngoái bi thảm kinh lịch, mấy cái không tốt thần sắc đều rất khó coi. Vậy mà ngày đầu tiên liền có không biết đồng học giúp ta, ba ba nói đến quả nhiên không sai, đây chính là nhiệt huyết thanh xuân a, Maito gai nước mắt tứ chảy ngang hô hào, đối Obito giơ ngón tay cái lên. Obito thì là thân thể dùng mình một cái, làm sao cảm giác cái này đầu dưa hấu không thích hợp a, nhìn thấy đối phương này hỏa nhiệt ánh mắt, Obito vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng mấy cái không tốt. Mấy người các ngươi, không cho phép khi dễ hắn. Một bên khác, mấy cái không tốt tại nhỏ giọng trao đổi lấy ý kiến. Nghe nói năm nay tân sinh bên trong có cái gọi Hatake Kakashi quái vật tân nhân, không phải là hắn a, thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tại sao ta cảm giác tiểu quỷ này ngo ngoe? Không thể nói như vậy, Uchiha Sanin tên ngu ngốc kia thực lực không cũng rất mạnh nha. Có đạo lý, chúng ta trước thăm dò một chút, thảo luận xong tất bên trong một cái không tốt đứng ra nói nói. Hatake Kakashi, ngươi không muốn, cắt ngang các ngươi một chút, ta mới là Kakashi. Bên cạnh bình tĩnh xem kịch tóc trắng nam hài đột nhiên nói ra. Chờ một chút, vậy hắn là, các ngươi đám hỗn đản này, nhớ kỹ cho ta, bản đại gia danh hào là Uchiha Obito. Obito chỉ cảm thấy nhận nghiêm trọng vũ nhục la lớn. Uchiha, Obito, mấy cái không tốt hai mặt nhìn nhau, sau đó nhe răng cười quay người. Hừ, để cho các ngươi nhìn xem Uchiha lợi hại. Obito vụng trộm nhìn Jin liếc một chút, gào thét lớn xông đi lên, sau đó đánh ra di di. Kaka, chỉ là một hiệp Obito liền đã bị dẫm tại dưới chân. Rất yếu thực lực a, yếu như vậy thực lực còn tới cứu ta, thật là làm cho người ta cảm động. Một bên, Maito gai khóc ròng ròng la lớn, Obito suýt nữa bị hắn tức chết, hỗn đản, ta chỉ là không cẩn thận té một cái. Chúng người không lời co quắp khóe miệng, còn có thể trực tiếp ném tới người khác dưới chân a, đừng sợ ta tới cứu ngươi. Một hiệp về sau, Maito gai cùng Obito cũng bị hàng dẫm tại dưới chân. ta còn tưởng rằng năm nay tân sinh có bao nhiêu lợi hại đâu, liền cái này. Không có thực lực cũng không cần học người khác can thiệp vào. Chung quanh tân sinh đều là một mặt nộ khí, nhưng lại không dám phản bác. Còn có không ít người vụng trộm nhìn về phía Kakashi, đang mong đợi trong miệng lão sư tối cường tân nhân có thể thay bọn họ ra mặt. Chỉ tiếc đối phương liền chuyển động một cái cước bộ hứng thú đều không có. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thâm trầm thanh âm từ nơi xa truyền đến. Cain người, mát thái, các ngươi lại đang khi dễ đồng học. Nghe được cái thanh âm này, một đám không tốt đều là nghiến răng nghiến lợi hô nói. Uchiha Sanin, ngươi vì cái gì luôn luôn quấn lấy chúng ta không thả? Bởi vì ta hiện tại muốn làm một người tốt, đáng giận chúng ta cùng ngươi liều. Một đám không tốt xông đi lên, một đám không tốt đánh ra Gigi. Kaka, quảng cáo, thật mạnh thực lực, trước đó một mực thờ ơ Kakashi, trong mắt cũng hiện lên một sợi kinh hãi. Obito càng là vui sướng la lớn, đó là Sanin đường ca, hắn rất lợi hại đi. Maito Gai nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi nói. Các ngươi đều là Uchiha nhất tộc người sao? Vì cái gì ngươi sẽ như vậy yếu? Obito chỉ cảm thấy phổi đều sắp tức giận nổ, một đôi mắt gắt gao tiếp cận Maito Gai, nửa ngày mới tung ra một câu. Ta còn nhỏ, không được sao? Ngày đi một thiện về sau, Sanin bỗng nhiên nhìn về phía Kakashi vị trí chỗ ở. Ta trước đó nghe nói, tân sinh bên trong có giống như Soseki thiên phú người, có thể hiện tại xem ra, ngươi kém hắn quá nhiều. Kakashi nhíu nhíu mày, không có đánh qua làm sao biết? Sanin lắc đầu, một mặt thành kính nói, không, kết quả đã nhất định bởi vì, ngươi độ lượng không bằng hắn. Obito không biết lúc nào sờ qua đến, nghi hoặc hỏi nói, độ lượng. Sanin nghiêm túc thổi nói, nếu như là Soseki lời nói, nhất định sẽ đứng ra, hắn nhìn thấy chỉ là mình, mà Soseki thấy là cái thế giới này. Kakashi tuy nhiên trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng lời qua phản bác. Obito thì là mặt mày hớn hở. Ha, vậy ta độ lượng cũng so với hắn đại lạc. Sanin do dự một hồi. Không, ngươi hẳn là chỉ là đơn thuần không có qua não tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Obito một mặt u oán, Jin chủ động qua tới giải vây nói. Sanin tiền bối, cảm ơn ngươi có thể giúp chúng ta. Sanin ánh mắt bình tĩnh, không cần để ý có thể tại khiêu chiến lúc trước hắn làm tốt hơn sự tình cũng có thể kiên định ta tự thân tín niệm. Kiến thức Sanin cường đại về sau, lại đột nhiên nghe thấy tin tức này, Maito Gai hưng phấn không thôi chạy đến hỏi nói. Sanin tiền bối, ngươi muốn khiêu chiến ai vậy? Sanin thở sâu, là cái kia chỉ dẫn ta từ sai lầm bên trong đi tới người, Shimizu Soseki. Cách chương.